Mộ Thiếu Độc sủng một mình tôi. Chương 114, chỉ khi nào? Cocchuyenaudio.com. Y Mầm không phải cố ý, Hàm Hinh sừng sốt, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, bản thân cô cũng không biết. Nhất định là tay động thủ trước, nhất định là thế. Thấy năm dấu tay đỏ au dần hiện rõ trên mặt của anh, Hàm Hinh cố chống lại áp lực, sợ hãi nuốt nước bọt. Cút, Mộ Dịch Kỳ lên tiếng, giọng nói rất nhẹ. Mộ, cút, cập nhật sớm nhất tại. Tiếp tục một tiếng cút, Hàm Hinh bị tiếng quát thật sự không dám nói thêm gì nữa. Sợ hãi mau chóng xuống bàn, ngón tay đang run rẩy, cô vừa rồi không nghĩ nhiều như thế, thật sự chỉ dựa vào trực giác muốn khiến anh đừng tiếp tục nữa, kết quả thì. Mổ, cút, Hàm Hinh cuối cùng thật sự bị dọa sợ, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Tử Du nghe thấy câu cuối đó vốn dĩ đang hiếu kỳ bên trong xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Hàm Hinh chạy ra, anh ta lập tức bước tới hỏi. Mợ chủ, không xảy ra chuyện lớn gì chứ? Không có. Hàm Hinh vội phủ nhận, tốt xấu gì cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho Mộ Dịch Kỳ không phải sao? Nếu như biết bị cô đánh, chủ nghĩa đàn ông sẽ chịu tổn hại, anh cũng sẽ không tha cho cô. Gần như cả ngày, Hàm Hinh đều trải qua sống thấp thỏm lo sợ, may mà, người đàn ông bên trong cũng không gọi cô vào nữa, một ngày coi như an toàn trôi qua. Gần đến giờ tan làm, Hàm Hinh vốn muốn thăm dò tình hình, xem dấu tay trên mặt của Mộ Dịch Kỳ, kết quả đợi một ngày, cũng không nhìn thấy anh đi ra. Cuối cùng cô vẫn chạy xuống tòa nhà đặc biệt đi mua thuốc tiêu sưng, đưa cho Từ Du ít nhiều đã đoán được, anh ta nhận lấy, đợi khi Mộ Dịch Kỳ đi ra thì đưa cho anh. Sắc trời đã rất muộn, Hàm Hinh không thể tiếp tục đợi anh đi ra, vì thế cô nói tạm biệt với Từ Du. Khoảnh khắc đó, nội tâm của cô tràn ngập sự tự trách, cô thề, sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục động tay đánh Mộ Dịch Kỳ nữa. Sau khi Hàm Hinh đi, Từ Du đến gõ cửa phòng. Tổng giám đốc thuốc mợ chủ mua ở chỗ tôi, có cần mang vào cho anh không? Bên trong không có tiếng hồi đáp. Tổng giám đốc, một giây, hai giây, ba giây. Bỗng nhiên, cửa lớn bị mở ra, một trận gió lạnh thổi ra, Từ Du vô thức nhắm mắt lại, anh đã lướt qua người của anh ta. Vứt đi, sau đó, lướt qua một cách vô tình, một câu dư thừa cũng không để lại, hơn nữa, hoàn toàn không để tâm số thuốc này là ai mua cho anh. Nhưng mà tổng giám đốc những thuốc này, thật sự không cần sao. Nằm từ phía sau đó, bóng dáng của Mộ Dịch Kỳ đã biến mất ở cuối hành lang. Mì, tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc lan tỏa, ánh đèn đầy màu sắc được phản chiếu trên sàn nhảy, chiếu vào những vũ công nữ nóng bỏng nhiệt tình kia. Dưới sàn nhảy, những cô gái tiếp rượu ăn mặc sexy đi lại khắp nơi, mắt mũi xinh đẹp lời nói ngọt ngào, xông về những khách hàng của mình. Nhiệt tình giới thiệu rượu. Vượt qua một góc nơi những âm thanh chán chường thối nát, bóng dáng của người đàn ông vừa xuất hiện đã gây ra động tĩnh lớn, trong bóng tối, những người phụ nữ dục dịch hành động, xịt nước hoa ma mị nhất, đôi môi đỏ cong lên nở nụ cười mê người nhất. Chỉ có điều tâm trạng của anh hôm nay rất tồi tệ. Mấy người phụ nữ đó, một ánh mắt đều không muốn nhìn thấy. Cút, một tiếng hừ lạnh, một người phụ nữ trong đó còn cố tình ngã vào trong ngực anh, miêu tả sinh động lồng ngực đột nhiên, muốn tung ra chút gì đó. Sau khi nghe thấy giọng nói âm trầm của anh, lập tức bị dọa lùi lại. Cocchuyenaudio.com, vừa kéo cửa phòng bao, cả thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phòng bao số 1, yêu thật là mặt trời mọc đằng Tây mà cậu hôm nay sao lại đến đây? Bên trong, là tiếng cười cợt của Lục Thiên Sơn. Mộ Dịch Kỳ rót cho mình ly rượu, rượu mạnh thiêu đốt cổ họng anh một hơi uống cạn, khiến cho Lục Thiên Sơn cũng kinh ngạc. Hôm nay, xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Thiếu đâu, anh giống như không thích người khác nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, mở miệng thì chuyển hướng sang người khác. Ừ, Lục Thiên Sơn nhấp một ly nước hoa quả, hút một ngụm, khẽ gật đầu chỉ về trong một góc trước sàn nhảy không to không nhỏ, một đôi nam nữ đang anh em. Góc mờ ảo, lại là chỗ tối tăm không nhìn thấy người, nếu như làm gì đó, chắc người khác cũng không biết chừng. Mộ Dịch Kỳ liếc nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt. Ồ, mặt của cậu bị sao thế? Thỉnh thoảng ánh đèn chiếu vào, Lục Thiên Sơn lúc này mới nhìn rõ, trên mặt của Mộ Dịch Kỳ, rõ ràng có thứ gì đó. Anh ta rất nhanh chỉ vào Mộ Dịch Kỳ, một ánh mắt tự động co rút lại. Sau đó, trên mặt tràn ra nụ cười tà ác, tôi nói này, hai người đều phóng khoáng như thế rồi sao? Chú ý chút không được à? Đã đánh lên mặt rồi, may mà anh trẻ tuổi, nếu là mấy lão đầu đó, sợ rằng còn tưởng anh đánh không lại. Trên thực tế, Lục Thiên Sơn cũng sẽ không biết đây chính là đánh thua rồi. Ôi, đều có vợ rồi, giờ chỉ mình tôi độc thân nổi danh ở bên ngoài âm trầm bơ vơ giữa đại quân thì phải làm sao đây? Lục Thiên Sơn hào sảng nói, sau đó lại lặng lẽ hút thứ nước màu sắc sặc sỡ trong ly. Sao không dẫn Hàm Hinh đến, tôi muốn gặp cô ấy. Lục Thiên Sơn cố tình nói, khóe miệng khi nói đến tên của Hàm Hinh thì bất giác cong lên. Lúc này, ánh mắt hung thần của Mộ Dịch Kỳ có thể giết chết người. Cậu nhắc tên của cô ấy một lần nữa thử xem. Lục Thiên Sơn nhún vai. Được, không nói nữa là được chứ gì. Hừ, keo kiệt, đại khái là thanh nhiệt xong rồi, Diệp Thiếu đi đến, nhìn thấy Mộ Dịch Kỳ cũng ở đây thì có hơi ngạc nhiên, sau đó, mặt mày lại vô cảm, đẩy chiếc gọng kính viền vàng lên. Cô ấy có đánh cậu sao? Mộ Dịch Kỳ nhìn Diệp Thiếu, đột nhiên nói một câu như thế. Diệp Thiếu nằm trên sofa giống như đại gia cầm một ly rượu ung dung thoải mái. Cậu nói Tiểu Nhu sao? Mộ Dịch Kỳ khẽ ừm một tiếng. Lúc đó, trong miệng của Lục Thiên Sơn phun ra nước sâu đơ, bắn tung tóe trong không trung, sau đó, là tiếng cười sặc sụa đầy khinh thường. Nhìn không ra nha, Hàm Hinh có chiêu này, cô gái này không đơn giản. Diệp Thiếu ngược lại điềm nhiên hơn nhiều, ngón tay chỉ dưới mắt. Chỉ, khi nào, khi nói ra câu này, Mộ Dịch Kỳ biết không thú vị, không vui. Im miệng, chỉ thấy khóe miệng của Diệp Thiếu dần cong lên nở nụ cười xấu xa, tiếng cười trêu chọc không hề có ý che đậy. Đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi mỏng một vòng, ánh mắt sùng nịnh nhìn cô gái nhỏ bên trong. Đều là người trưởng thành, trong lòng mọi người đều có tính toán. Thật sự là Hàm Hinh đánh sao? Ui, lợi hại, không hề nhẹ tay, cô gái này rất cứng nha. Lục Thiên Sơn cẩn thận nhìn vết đỏ trên mặt của Mộ Dịch Kỳ, vẫn còn đó, cũng đã trôi qua một ngày rồi. Im miệng, Mộ Dịch Kỳ không thích anh ta nói quá nhiều đến Hàm Hinh, giống như đối đãi với Cảnh Nguyên Trạch và Lộ Thần Tường. Cậu cũng là sợ, đổi lại là tôi, có người phụ nữ nào dám đánh tôi tuyệt đối. Cocchuyenaudio.com, sẽ đánh lại, ông đây là để cô đánh sao? Ông đây cho cô thương này, người phụ nữ này. Lục Thiên Sơn bày ra dáng vẻ nói không ngừng. Mộ Dịch Kỳ và Diệp Thiếu đã cạn một ly, kết chương.